Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3448, người điên, tin tức rất lớn, đại hoàng tử cùng tiên linh tú bị trấn áp. Một ngày này, huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa nộ cuốn lấy khủng bố bão táp, bao phủ các đại cương vực. Phàm là được tin tức này người đều không thể tin vào tai của mình. Đại hoàng tử cùng tiên linh tú là ai? Đủ để đại biểu hai đại thượng tộc. Thế nhưng hiện tại này hai đại thượng tộc mạnh nhất đời sau lại bị trấn áp. Chuyện này nói ra ai có thể tin tưởng. Nhưng là nghị luận chuyện này cường giả thực sự là quá nhiều, gây ra gió nổi mây vần. Nói có mũi có mắt, liền luân hồi song kiệt đều không có may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, tam đại thượng tộc những cường giả này đều bị trấn áp, sao có thể có chuyện đó? Có một vị hạ tộc tộc chủ cũng không tin, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Tốc cha, chuyện này căn bản không thể sẽ phát sinh, đến cùng là ai truyền tới? Nhất định phải biết rõ. Côn Bằng hiện tại truyền tới bão táp quá khủng bố, bao phủ màu máu cấm kỵ bên trong các đại cương vực. Tam đại thượng tộc lửa giận đều muốn xé rách chư thiên. Tổ kiếm chủng sự tình liền một tháng đều chưa từng có đi. Hiện tại Côn Bằng tiên tàng lại truyền ra bực này khủng bố bão táp. Trời ạ, là thật. Lão tổ trực tiếp gật đầu. Có cường giả run rẩy mở miệng. Là thật. Tiên linh tú cùng đại hoàng tử đều bị trấn áp, còn có luân hồi song kiệt, mặc dù là luân hồi tiểu tiên vương, đều kém chút bị đánh giết. Đây là kinh khủng đến mức nào bão táp, quả thực muốn lay động cổ sử. Tam đại thượng tộc bên trong đáng sợ nhất tam đại tuổi trẻ chúa tể, mạnh như trong cổ sử vô địch luân hồi tiểu tiên vương, đều kém chút bị đánh giết. Đây là kinh khủng đến mức nào bão táp, luân hồi tiểu tiên vương kém chút bị đánh giết, không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Tỉ mỉ truy hỏi tất cả sự kiện tiến triển, cuối cùng được đến hồng mông thụ chiến tranh, để các đại tộc đều khó mà tin nổi. Lại là đạo chủ, dĩ nhiên lại là hắn làm ra. 23 ớt, nhanh nhất cái này đạo chủ, hắn có phải là điên rồi? Có người run rẩy, run giọng nói, ngươi dĩ nhiên trấn áp tiên linh tú cùng đại hoàng tử. Không phải hắn điên rồi, chính là ta điên rồi sẽ tin tưởng những này truyền thuyết. Hồng mông thụ vực chàng sự tình đã truyền đi, có thể tức đã là như thế. Một ngày này gây ra động tĩnh thực sự là đáng sợ. Hai đại tuổi trẻ chúa tể bị đạo lăng trấn áp, luân hồi tiểu tiên vương suýt nữa chết, tao ngộ ba đại cường giả liên thủ vây công. Tiểu tiên vương là ai? Đừng nói ba cái người, coi như là thêm ra gấp mấy chục lần cường giả đều không thể làm khó được hắn. Nhưng là đạo chủ cùng thiên tôn đều là tuổi trẻ chúa tể, huống chi còn có một vị chuẩn đế ra tay, kém chút xóa bỏ tiểu tiên vương. Theo luân hồi bộ đến tổ kiếm chủng, lại tới Côn Bằng hiện tại, ta tựa hồ nhìn thấy một người điên đang thức tỉnh, thực sự là nghịch thiên rồi. Cái người điên này hiện tại vẫn không có bị tóm lấy, tam đại thượng tộc làm sao có khả năng dễ tha hắn? Nghe đồn toàn bộ Côn Bằng hiện tại đều bị niêm phong lại, không giết đạo chủ, tam đại thượng tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đếm không hết cường giả điên cuồng, rất nhiều cường giả hướng về Côn Bằng hiện tại vượt qua. Chuyện phát sinh ngày hôm nay quá to lớn, nhất định phải truyền lưu vạn cổ, trở thành tam đại thượng tộc sỉ nhục. Mặc dù là đạo chủ bị trấn áp, chuyện này cũng đủ để nghịch thiên. Đây là một hồi phi thường đáng sợ bão táp. Rất nhiều bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa cường giả trố mắt ngoác mồm. Đế lộ chiến rất nhiều anh kiệt đều sợ hãi. mới vừa đi tới nơi này, phải đến liên tiếp tin tức. Mỗi một người đều choáng váng đầu hoa mắt. Những người này căn bản không dám thò đầu ra. Liền là dị vực cường giả đều ẩn núp lên. Chỉ lo tam đại thượng tộc lửa giận thiêu ở trên người bọn họ. Rốt cuộc cái người điên này là ngoại giới đi tới. Ầm ầm ầm, Hồng Mông tiên tàng bị phong ấn nước chảy không lọt. Hiện tại một khẩu tiếp một khẩu vô thượng thiên binh ở thức tỉnh. Đây là hai đại thượng tộc chí cường thiên binh đánh tới. Thêm vào luân hồi thiên bàn, tam đại chí cường thiên binh hiện nay tập hợp ở Hồng Mông tiên tàng. Toàn bộ Hồng Mông tiên tàng quả thực muốn ở tam đại chí cường thiên binh sức mạnh bên dưới nổ tung. Chiến cuộc đã tiến triển đến không lường được địa vực. Tam đại chí cường thiên binh hội tụ, rủ xuống không nâng diệt chi nguyên, đều muốn chém giết đạo chủ. Nơi này động tĩnh quá to lớn, đã vượt qua vô tận cương vực đạo lăng, đều có thể mơ hồ cảm giác được Hồng Mông tiên tàng địa vực cuồn cuộn lên động tĩnh. Đạo lăng cùng thiên tôn đã theo đuôi Thái Hoàng Cổ Vương nửa ngày. Đều nhanh bước vào luân hồi một mạch cương vực phạm vi bên trong. Không ra tay nữa sợ là không kịp. Đạo lăng cùng thiên tôn ẩn giấu đều rất sâu. Bọn họ ở tìm cơ hội. Thậm chí bọn họ không xác định phải chăng chỉ có Thái Hoàng Cổ Vương một người. Luân hồi tiểu tiên vương nên ở Thái Hoàng Cổ Vương nội vũ trụ bên trong. Chỉ cần cường sát Thái Hoàng Cổ Vương, liền có thể chấn áp luân hồi tiểu tiên vương. Cẩn thận hành sự. Đạo lăng trong nội vũ trụ, đan đế sắc mặt nghiêm nghị, nắm giữ luyện tiên lô, bất cứ lúc nào đều có thể phát động hủy diệt một đòn, trọng thương Thái Hoàng Cổ Vương. Này dù sao cũng là luyện tiên lô, tuy rằng không sánh được tam đại chí cường thiên binh, thế nhưng đủ để uy hiếp cổ vương tính mạng. Hả? Sau một khắc, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, vội vàng nói, không đúng, còn có người ở theo đuôi, chẳng lẽ có người cũng muốn giết luân hồi tiểu tiên vương? Vô cùng có khả năng, 8 phần 10 là hai đại thượng tộc muốn ra tay, lần này có trò hay nhìn. Thiên tôn sắc mặt kinh biến, hiện tại luân hồi tiểu tiên vương thương thành như vậy, chính là chém giết luân hồi tiểu tiên vương thời cơ tuyệt hảo. Ầm ầm, ngay ở bọn họ tịnh tâm chờ đợi thời khắc, vùng đất này đều giải thể, rơi xuống vô cùng sát quang. Hai cái khủng bố cực điểm cái bóng ở thức tỉnh, vừa xuất thủ liền bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, rung động mênh mông cương vực, hết thảy núi cao đều nát tan. Động tịnh này quá khủng bố. Hai đại cổ vương liên thủ thức tỉnh, dâng trào ra mênh mông tuyệt thế năng lượng chi nguyên, muốn tuyệt sát Thái Hoàng Cổ Vương. Không được, địch tấn công. Thái Hoàng Cổ Vương khuôn mặt đều giữ tợn xuống, ra tay người quá ba tuyệt cùng quả đoán, mới vừa bạo phát liền lấy ra cổ vương binh, đánh mảnh cương vực này lún xuống. Một tôn tiếp một tôn luân hồi một mạch cường giả theo chôn cùng. Tất cả những thứ này đều quá nhanh. Hai đại cổ vương binh nhắm ngay Thái Hoàng Cổ Vương, phải đem hắn cho tuyệt sát. Húng, Thái Hoàng Cổ Vương phát ra gào thét, muốn rách cả mí mắt. Hắn cổ vương thể đều ở lõm. Đây chính là hai đại cổ vương liên thủ bùng nổ ra hủy diệt bão táp. Mạnh như Thái Hoàng Cổ Vương đều tao ngộ khốc liệt oanh kích, nửa thân thể đều ở lõm, nội vũ trụ đều bị xé ra khe lớn, giết, xé rách khe lớn bên trong, nằm một cái nhuốm máu cái bóng, rõ ràng là luân hồi tiểu tiên vương. Tình cảnh này để hai đại cổ vương cười ha ha, tiểu tiên vương, gần chết đi. Ầm ầm ầm, vùng đất này lao ra như biển sát khí, cổ vương binh đều đang thiêu đốt, nhắm ngay tiểu tiên vương phải đem hắn xóa bỏ đi. Ha ha, muốn chết đồ vật, ta nghĩ nhìn một chút là ai. Bỗng nhiên, chư thiên lật úp, nhật trầm nguyệt rơi, đại vũ trụ đều khô héo, ngàn tỷ cương vực lúc sáng lúc tối. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ngàn tỷ cương vực tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Cuốn lấy lên ngàn tỷ sợi ánh vàng, rủ xuống luân hồi bão táp. Ngàn tỷ đại vũ trụ đều hóa thành một cái mơ hồ luân hồi thiên bàn. Đại gia ngươi, đạo lăng phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối là một vị đỉnh phong cổ vương, tuyệt thế đại đế. Có thể nói cổ thiên đình thiên đế như vậy tuyệt thế cổ vương, thượng vị cổ vương, luân hồi một mạch lão tổ, thiên tôn đều lên cả người nổi da gà. May mà bọn họ không có ra tay. Luân hồi một mạch có hậu chiêu, cố ý dẫn ra trong bóng tối đánh giết cường giả. Hết chương.